Đại Phù Triện Sư, tác giả, Tiểu Đao Phong Lợi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 72, nước tràn núi phàng. Kia người nhìn lấy Bạch Thắng, cắn răng nói, uy hiếp ta vô dụng, ta đã nhưng có thể để được ra các ngươi tên, tự nhiên là nhận ra các ngươi, ta đã đem các ngươi tới nơi này tin tức lan rộng ra ngoài. Bạch Thắng cười lạnh nói, chúng ta liền mặt đều chẳng muốn được, cho càng lười nhác dễ, sẽ quan tâm ngươi truyền lại tin tức ra ngoài. Các ngươi đến tột cùng nghĩ làm gì a? Kia người ánh mắt lóe lên mãnh liệt sợ hãi, này cùng hắn hiểu rồi biết đến cái kia Bạch Thắng, tựa hồ có điểm không giống nhau lắm. Không, là hoàn toàn không giống. Hai người này đang xông tới đây trong nháy mắt đó, liền đã bị hệ thống tự động biết tạm biệt thân phận. Cho nên hắn có thể một thanh gọi ra, nhưng hắn hiểu rồi biết cái kia Bạch Thắng, lại là một cái nói dễ nghe điểm gọi là chuyện cực kỳ ổn trọng. Nói khó nghe điểm chính là lo trước lo sau người. Này hai vị sự tình hắn có chỗ hiểu rõ, rất nhiều năm trước từng huyên náo sôi trào dương dương, thậm chí ngay cả hoàng thất đều có mấy người cuốn vào. Đến cuối cùng, lấy Bạch Thắng ảm đạm đi xa, Lâm Thải Vi cả đời không gả, hoàng thất mấy người kia nhận đến trừng phạt nghiêm khắc mà kết thúc. Hắn vì sao hiểu rõ năm đó phát sinh món kia chuyện? Là bởi vì tòa đảo này, chính là năm đó nhận đến trừng phạt một cái hoàng thất con cháu sản nghiệp. Chuẩn xác mà nói, là hạch tâm sản nghiệp một trong nơi này. Tồn phóng lượng lớn tài phú, cũng tương tự ẩn giấu đi không ít bí mật, người ngoài căn bản không biết rõ cũng tuyệt đối không có can đảm đến gây rối. Cho nên người nơi này chợt nghe có người xông tới, phản ứng đầu tiên không phải khác, mà là một loại khó có thể tin phẫn nộ, các ngươi làm sao dám. Không nghĩ tới bọn hắn chẳng những dám, hơn nữa còn gan to bằng trời. Liền đế quốc khai quốc hoàng đế pho tượng đều cho bổ. Đây là cái kia lo trước lo sau Bạch gia năm đó thiên tài có thể làm ra sự tình. Nói ra đi đều không người dám tin. Ngươi có phải hay không ngốc? Chúng ta nghĩ làm gì a? Không phải mới vừa cùng ngươi nói a? Chúng ta đang trả thù a? Bạch Thắng giương một tay lên bên trong phù. Ngươi biết rõ đây là cái gì phù sao? Ta cho ngươi biết, này gọi hồng thủy phù, mặt trong phong lấy một tòa hồ, chìm ngươi đảo này, bất quá là vài phút sự tình. Ngươi, người kia sắc mặt trắng bệt, nếu như Bạch Thắng thật như vậy làm, quả thực so giết bọn hắn còn muốn đáng sợ. Một khi tòa đảo này bị chìm, sẽ có vô tận tài phú bị hủy diệt, đến lúc kia... Tòa đảo này chủ nhân sẽ làm sao trả thù Bạch Thắng cùng Lâm Thải Vi hắn không biết rõ. Nhưng hắn, cùng bọn hắn bọn này trên đảo người thủ vệ, sẽ có như thế nào hạ trang? Ngẫm lại đều hãi được hoảng. Ngay tại lúc này, Bạch Thắng trên thân máy truyền tin đột nhiên vang lên. Bạch Thắng khẽ nhíu mày, do dự một cái, đem máy truyền tin mở ra. Một đảo hình chiếu xuất hiện ở Bạch Thắng trước mặt, một bên đứng đấy kia người thấy một lần này nói hình chiếu. Lập tức kích động lên, lớn tiếng nói, Bạch gia chủ, là Bạch gia chủ a, ta là Đủ Vương môn dưới, từng một tháng trước gặp qua ngài một lần. Bên kia cái kia đạo hình chiếu trên mặt lập tức hơi chút cứng đờ. Bạch Thắng lộ ra nghiền ngẫm nụ cười, nhìn rồi thoáng qua Lâm Thải Vi. Xong nàng nói, Thải Vi, làm phiền ngươi, đêm này người trên đảo đều đuổi tới một cái đất cao đi. Để bọn hắn đem bị đông lại những người kia cũng đều vác đi. Bạch Thắng, ngươi muốn làm cái gì? Bên kia cái kia đạo hình chiếu là một cái tướng mạo uy nghiêm người trung niên. Hắn không để ý Bạch Thắng thân bên kia người. Quả thực chính là cái heo đồng đội. Có chuyện ngươi cứ nói. Nói cái gì một tháng trước gặp qua ta? Này mẹ nó không phải rõ ràng trên mắt dược đó sao? Ta trước đó căn bản không biết rõ các ngươi sẽ đi đối Bạch Mục Dã ra tay. để ngươi kiểu nói này, ta mẹ nó là bùn đất ba rơi tại trong đũng quần. Không phải cứt cũng là cứt, có biết rõ không đều vô dụng rồi. Trả thù, Bạch Thắng lời ít mà ý nhiều. Chỉ dùng hai chữ liền thuyết minh rồi hắn chuyến này dụng ý. Hồ nháo, hình chiếu kia uy nghiêm người trung niên nhíu lại lông mày. Ngươi có biết rõ không đây là địa phương nào? Đảo trên kia người tựa hồ cũng kịp phản ứng vừa mới lỡ lời. Cảm xúc khuấy động, vừa kinh vừa sợ, hoảng không lựa lời, trong lòng cũng không khỏi có chút hối hận. Nghe vậy xen vào nói, hắn biết rõ, Bạch gia chủ, ngươi nhất định phải nghiêm trị. Ba, một chương khống chế phù trực tiếp ở này thân người trên nổ tung. Sau đó bị Bạch Thắng giơ chân lên một cước đá ra rất xa. Ta đương nhiên biết rõ, cần ngươi nói a, Bạch Thắng ngươi đủ rồi. Hình chiếu bên trong, Bạch gia gia chủ Bạch Thụy căm tức nhìn Bạch Thắng. Ít viễn bộ này, Bạch Thắng nhìn lấy hình chiếu bên trong Bạch Thụy. Ta hôm nay muốn hủy rồi nơi này, quay đầu còn muốn cưới Lâm Thải Vi. Cái gì? Dù là mắt thấy hắn cùng Lâm Thải Vi cơ hồ muốn đem Tề Vương tòa đảo này phá hủy, Bạch Thụy đều không kích động như vậy. Nghe thấy lời này, lại lập tức nổ rồi. Bạch Thắng ngươi có phải điên rồi hay không? Hình chiếu bên trong, Bạch Thụy kia trương trước núi Thái Sơn sụp đổ mà màu không đổi mặt rốt cục sụp đổ. Vừa sợ vừa giận nhìn lấy Bạch Thắng. Ta chưa bao giờ giống hiện tại như thế thanh tỉnh qua. Năm đó nếu như không phải ta không có đảm đương, nếu như không phải thời khắc mấu chốt bị các ngươi lừa gạt, ta cùng Thải Vi cháu trai khả năng đều có tiểu Bạch lớn như vậy. Xa xa Lâm Thải Vi nhìn rồi Bạch Thắng một mắt, ẩn ý đưa tình. Bạch Thắng giờ phút này triệt để bình tĩnh trở lại, nhìn rồi thoáng qua ở phía xa xua đuổi đảo thượng nhân Lâm Thải Vi. Ánh mắt trở nên càng phát nhu hòa. Hắn nhẹ giọng nói, đã từng Lý, Bạch, Lâm ba nhà tốt bao nhiêu a? Lý gia chấp trưởng thiên hạ, Bạch, Lâm hai nhà trong tối phụ tá, đỉnh cấp tài nguyên, ba nhà cùng chia lấy. Đã từng Tam Tiên đảo cũng rất tốt, là bao nhiêu đỉnh cấp thiên kiêu hướng về địa phương. Có biết bao anh hùng hào kiệt từ cái này bên trong bước vào nhân gian? Hơn 8.000 năm trước trận đại chiến kia, lượng lớn ba họ con cháu, người ta tổ tiên từ nơi đó đi ra, làm việc nghĩa không chùn bước dấn thân vào chiến trường, ném đầu lâu vẩy máu nóng chôn xương tha hương. Lúc kia, mặc dù cũng có riêng phần mình tiểu tâm tư, nhưng tổ huấn lại đều còn nhớ rõ. Bạch Thắng nâng lên đầu, vẻ mặt thành thật cùng hình chiếu bên trong Bạch Thụy nhìn nhau. Nhưng sau đó thì sao? Về sau vì sao lại biến thành dạng này? Bạch, Lâm hai nhà con cháu thông hôn, thế mà đều thành rồi cấm kỵ. Là ai đem nó biến thành cấm kỵ? Vì sao lại thành cấm kỵ? Họ hàng gần thông hôn rồi sao? Vẫn là ảnh hưởng đến một ít người lợi ích. Buồn cười là, năm đó sợ hãi những chuyện này người cuối cùng chính mình cũng không có được vị trí kia. Ha ha. Càng buồn cười hơn là, tự liền nhà mình xuất hiện thiên tài, đều mẹ nó thành rồi một cái phiền phức chuyện. Cho nên gia tộc tính là cái gì chứ? Nào có chính các ngươi tiểu gia trọng yếu? Nhìn xem các ngươi thẳng là người thân bây giờ đều ở nơi nào? Đi theo ai tại làm chuyện? Làm chúng ta đều là mù lòa. Bán tộc cầu vinh hạng người, những năm này càng phát nhiều rồi. Hình chiếu bên trong Bạch gia gia chủ Bạch Thụy trầm mặc, sắc mặt âm trầm được lợi hại, một đôi mắt bắn ra ánh sáng sắc bén, nhìn lấy Bạch Thắng, ngươi đừng nói như vậy đường hoàng. Bạch Thắng, ta liền muốn hỏi ngươi một câu, ngươi thật muốn cùng Lâm Thải Vi kết hôn? Đúng, Bạch Thắng chém đinh chặt sắt mà nói, ta đã đối nàng không lên một lần, năm đó nàng vì chuyện này thoát ly gia tộc. Ta nhưng bởi vì buồn cười lấy đại cục làm trọng bốn chữ. Phí thời gian 5 tháng nhiều năm như vậy. Hiện tại ta suy nghĩ minh bạch. trông cậy vào các ngươi đám người này nghĩ thông suốt khai ân. Quả thực là ban ngày nằm mộng. Năm đó mục tiêu của các ngươi là ta, bởi vì ta ảnh hưởng đến các ngươi người sau lưng. Hiện tại mục tiêu của các ngươi là Tiểu Bạch, bởi vì hắn ảnh hưởng đến các ngươi bây giờ nghĩ muốn bồi dưỡng người. Tương lai còn không biết rõ sẽ là ai. Dù sao chỉ cần ảnh hưởng đến các ngươi bố cục, ảnh hưởng tới ích lợi của các ngươi, các ngươi đám người này trong đầu liền sẽ không có bất kỳ thân tình có thể nói. Bạch Thụy, ta đều không hiếm nói ngươi, nếu là đại ca vẫn còn sống, nhìn ngươi chó này dạng, nhìn ngươi đối xử với hắn như thế con cháu, ngươi nói hắn có thể hay không hối hận đem gia tộc giao cho ngươi tay trên. Có thể hay không gọn gàng mà linh hoạt một bàn tay quất chết ngươi. Bạch Thắng, ngươi đủ rồi. Hình chiếu bên trong Bạch Thụy như là trắng dẫm vào đuôi mèo. Nổi giận nói, năm đó không phải ta, ngươi có thể dễ dàng như vậy thoát thân. Nếu không phải ta, sửa không xa cặp vợ chồng đại náo tam tiên đảo ngươi khi bọn hắn có thể sống. Thả ngươi dám, năm đó hai kiện chuyện. Tất cả đều là quá, là hoàng đế mở miệng. Người thật coi ta không biết rõ. Ở các ngươi những người này trong mắt, tam tiên đảo lợi ích trầm trọng gia tộc. Vì cái gì? Bởi vì tam tiên đảo hiện tại là các ngươi. Cho nên ngươi mới cưỡng ép để đem Tiểu Bạch đưa vào tam tiên đảo. Cho nên ngươi nghe nói Tiểu Bạch trốn đi mới sẽ nổi trận lôi đình. Lại đối đuổi giết hắn người làm như không thấy. Thậm chí trong tối dưới ngáng chân ngăn cản tu sa cặp vợ chồng. Ngươi còn có mặt mũi nói cứu rồi bọn hắn. Lý Bạch rừng ba nhà tổ tiên thân như huynh đệ. Nhưng đến rồi cận đại. Đã sớm biến vị rồi. Các ngươi đám người này không nghĩ tiến thủ. Không nghĩ phát dương gia tộc chỉ lo nhà mình nhất mạch kia lợi ích. Cùng hoàng thất bên trong một số người hãng giới một mạch. Bây giờ tam tiên đảo. Sớm thành rồi các ngươi trong bàn ăn một khối mỹ vị bánh gato. Năm đó tam tiên đảo là bồi dưỡng thiên kiêu địa phương. Bây giờ tam tiên đảo là cái gì ngươi trong lòng mình không có số. Bồi dưỡng trung thành chi sĩ. Ta nhổ vào. Rõ ràng là bồi dưỡng khôi lỗi địa phương. Bạch Thắng, ta không cùng ngươi nhau nhau. Ngươi đối ta thành kiến quá sâu. Người cũng ít hiên ngang lẫm liệt mà chỉ trích ta. Lần này bọn hắn đối Bạch Mục Dã trong tối hạ thủ sự tình ta không biết rõ. Người trả thù liền trả thù. Ta cho người chịu trách nhiệm. Nhưng người cùng Lâm Thải Vi sự tình ta không cho phép. Hình chiếu bên trong Bạch Thụy sắc mặt cực kỳ khó coi. Không cần người chịu trách nhiệm, cũng không cần người cho phép. Bạch Thắng cười ha ha một tiếng. Kỳ thực ta nghĩ biết rõ, hoàng đế biết rõ chuyện này về sau biểu lộ. Hắc, Bạch Thụy, ngươi cùng ngươi chủ tử không muốn biết sao? Hắc vực lại mở, chiến thời điều lệ mở ra. Các ngươi vẫn còn ở này liều mạng bận rộn chính mình tư lợi. Cố gắng một đời không thành công liền hướng về phía hai đời đi. Tương lai khả năng lại nhìn chằm chằm đệ tam đại. Ha ha ha ha. Thật thay các ngươi cảm thấy đau lòng. Cả ngày tính kế, các ngươi không mệt mỏi sao? Hình chiếu bên kia, Bạch Thụy sắc mặt âm tình bất định. Cuối cùng thở rồi một hơi. Bạch Thắng, ngươi ta huynh đệ một trận. Nhất định phải náo thành như vậy phải không? Ta cùng ngươi náo. Bạch Thụy, ta phát hiện các ngươi những người này thật có ý tứ. Da mặt so tường thành đều dày. Mặc kệ tới khi nào, đều có thể đem đạo lý giảng đến chính mình bên kia đi. Các ngươi năm đó nhằm vào ta, hiện tại nhằm vào Bạch Mục Dã. Ta nghĩ biết rõ, các ngươi có phải hay không đều đặc biệt sợ hãi trong gia tộc xuất hiện một cái không phải chính. Mình nhất mạch kia thiên tài. Bạch Thụy giận nói, ngươi nói bậy cái gì? Lúc này, Lâm Thải Vi từ đằng xa đi tới. Nhìn cũng không nhìn hình chiếu bên trong Bạch Thụy một mắt. Đối thoại Thắng nở nụ cười xinh đẹp. Xong, Bạch Thắng nhìn rồi thoáng qua. Tòa hòn đảo này chỗ cao nhất. tụ tập hơn 1000 người, run lẩy bẩy dựa chung một chỗ, nhìn qua đặc biệt nhỏ yếu bất lực đáng thương, còn có chí ít trên 100 cái bị đông thành khối băng, pho tượng. Cũng đều bị tụ tập ở nơi đó, ai dám tin tưởng đây là một đám ngày thường vô pháp, vô thiên không coi ai ra gì chủ. Bạch Thắng hướng về phía hình chiếu bên trong Bạch Thụy mỉm cười. Huynh đệ, muốn nhìn nước tràn núi vàng tiết mục không? Nói xong, cũng không để ý tới hình chiếu bên trong Bạch Thụy có biểu tình gì. Bạch Thắng trong tay hồng thủy phù nhẹ nhàng lắc một cái. Phù triện bay ra, oanh, một luồng kinh thiên dòng lũ, giống như 9 tầng trời mà giáng. Hình chiếu bên trong Bạch Thụy, nhắm mắt ngửa mặt lên trời thở dài. Đóng rồi máy truyền tin. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.